Ái thượng nữ lão sư, chương 29, nụ hôn đầu bốc đồng, góc truyện audio.com. Cần trầm mặc, nhìn ta hồi lâu, lắc đầu một cái, ngươi trưởng thành, có chủ kiến, tự mình dám nghĩ dám làm. Ta không nghĩ tới Cần sẽ nói ra lời như vậy, có chút đột nhiên, ta không muốn ngươi bởi vì ta mà đi nhầm bất kỳ bước nào. Điều này khiến ta cảm thấy có lỗi. Cần không nhìn ta, trong giọng nói, ta nghe ra được nhàn nhạt thất vọng. Chu Minh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, được không? Cần nhìn ta, trong ánh mắt có một tia cảm xúc, ta đọc không hiểu. Lão sư, ta nghĩ đã lâu rồi, nghĩ đến việc lên đại học, ta cảm thấy trong lòng rất sợ. Nhìn cái bàn chăm chú, xuất thần, sợ, tại sao phải sợ chứ? Ta sợ. Một khi ta rời đi, cái gì cũng kết thúc. Trầm mặc, như cũ là trầm mặc. Lần này lời lẽ quá đột nhiên. Vấn đề quá nhạy cảm. Cũng nên kết thúc đi. Lời đã đến nước này. Trừ câu kia, ta yêu ngươi. Vẫn còn ở khóe miệng không nói ra ngoài. Tựa hồ lời có thể nói cũng đã nói ra miệng. Ta muốn làm một Chu Minh ẩn nhẫn. Nhưng ta không làm được. Vẫn là đem hết thảy nói ra khỏi miệng. Ta hy vọng Cần có thể xem hiểu ta. Xem hiểu sao? Còn là biết rõ cảm tình của ta vẫn còn cố chấp làm ngơ. Có chút thất vọng. Cần trầm mặc không phải là kết quả ta muốn. Suy nghĩ một chút lại thôi. Hoặc là, hết thảy đến cuối cùng cũng chỉ là ta tương tư đơn phương một mối tình không có kết quả. Ở trong lòng Cần, ta sẽ giống như những học sinh khác. Bước kế tiếp, rời đi, cuối cùng, không thể bước vào cuộc sống của Cần. Chu Minh, ta hy vọng ngươi phấn chấn, mà không phải bộ dạng nằm trong tiết như vậy. Ngươi thay đổi, ngẩng đầu nhìn Cần, ta không biết trong lời Cần bao hàm ý gì. Đúng vậy, ngươi thay đổi trở nên nhạy cảm, có chút đổi phế. Trở nên ít lời, tâm sự nặng, cần nói tỉ mỉ những biến hóa của ta. Nội tâm ta tự dưng có chút vui vẻ. Ít nhất, cần đang chú ý ta. Chấm, ta biết tâm ý của ngươi dành cho ta. Lúc học lớp 10, cũng cảm giác được, ta ngây ngươi. Lời cần khiến ta ngây ngươi như phỗng. Ta nghĩ, có thể từ từ, ngươi trưởng thành, hoặc là thời gian lâu dài. Cũng liền phai nhạt, cần dừng một chút nhìn ta. Không nghĩ tới, hơn 2 năm, người vẫn là như vậy. Tính khí thay đổi, vẫn lại làm ra một chút. Chuyện ta không nghĩ tới. Kể từ khi ngươi, cần có chút không biết dùng từ như thế nào. Ta biết, nàng là muốn nói chuyện ta tự sát. Ta cười một cái. Ta quả thật rất quan tâm ngươi. Vượt ra khỏi sự quan tâm ta dành cho bất kỳ học sinh nào. Nhưng Chu Minh A, chúng ta là thầy trò. Hoặc chúng ta là bằng hữu, coi như là bạn vong niên. Như vậy không tốt sao? Ta hiểu ý Cần. Cuối cùng, Cần vẫn trốn tránh ta. Chấm, bằng hữu. Ha ha, bằng hữu. Lẩm bẩm. Chuyện thống khổ nhất trong thiên hạ chắc không phải là nghe người yêu nói muốn làm bằng hữu với mình đi. Lão sư, ta hiểu ý của ngươi. Thật ra thì ngươi không cần thiết phải nói uyển chuyển như vậy. Năng lực chịu đựng trong lòng của ta đã rất thâm hậu. Thật đấy, ngươi nghĩ muốn nói gì đại khái có thể trực tiếp nói thẳng với ta. Chấm, ta có chút xung động. Ta nghĩ... Nỗi thất vọng của ta đang ào ạt tuôn ra bên ngoài nên có chút thở dốc. Chu Minh, ngươi, lão sư, ta, ngươi không ghét ta đi. Dĩ nhiên không ghét, ta làm sao sẽ ghét ngươi. Cần tiến lên muốn xoa đầu của ta. Bị ta tránh thoát, lão sư, cố nén nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Nếu như ta nói ta không muốn cùng ngươi làm thầy trò. Không muốn làm bằng hữu đây. Chúng ta, có phải hay không phải làm người xa lạ? Không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến mức như vậy. Sẽ đem nói đến bước đường này. Chu Minh, không có. Ngươi hiểu lầm ta. cần tiến lên một bước, ôm lấy ta, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Lão sư thích ngươi, rất thích ngươi, ngươi là một hài tử ngoan, học sinh giỏi, chẳng qua là, cần nghẹn lời, lấy ra khăn giấy lau nước mắt cho ta. Chấm, không muốn để cho cần thấy dáng vẻ ta rơi lệ. Mình là một người mạnh mẽ. Tại sao ở trước mặt cần, lại luôn có cảm giác muốn rơi lệ? Nhận lấy khăn giấy trong tay cần, xoay ngươi xoa xoa mặt, cố gắng ổn định lại tâm tình, kéo vai ta quay lại. Cần nhìn mặt của ta, ánh mắt tràn đầy thân thiết. Mình, đừng khóc, được không? Thanh âm ôn nhu, đây là cần, là người ta yêu nhất, người mỗi ngày mỗi đêm ta tư niệm. Nàng liền đứng ở bên cạnh ta. Tại sao ta lại cảm thấy chúng ta cách nhau rất xa? Thật là xa. Lão sư, ta ôm chặt lấy cần. Không tiếng động rơi nước mắt. Kềm nén được tiếng thút thít trong cổ họng. Chỉ có cánh tay ôm chặt cần hơi phát run. Người yêu trong ngực. Vào giờ phút này, coi như là núi lở đá mòn ta cũng không sợ. Ôm chặt lấy. Phảng phất muốn đem cần hòa vào thân xác của ta. Để cho ta và nàng vĩnh viễn không chia cách. Phát hương, mùi hương quen thuộc. Nếu như kiếp này không thể làm bạn, kia sinh mạng còn có ý nghĩa gì? Nhắm mắt, ta muốn lưu lại thời gian, lưu lại cần. Loáng thoáng có một giọt nước mắt nhỏ xuống. Là cần, nếu như ta là bởi vì muốn yêu mà không thể yêu, kia cần là bởi vì sao? Là bởi vì ta dây dưa, bởi vì đau lòng, hay là cần cũng có những thứ không thể tránh được. Từ từ buông ra, nhìn cần, hàng mi ẩm ướt, nước mắt vẫn còn treo trên mặt. Lão sư, một tiếng lão sư này gọi quá mức bất đắc dĩ. Tại sao ngươi là lão sư của ta? Giọt nước mắt ấm áp trên đầu ngón tay ta, trong suốt, nhìn dáng vẻ của cần, trong lòng đau thắt. Đau đến ngay cả hô hấp cũng trở nên trì trệ. An tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ trên tường từng tiếng vang lên. Nước mắt cần vẫn không tiếng động chảy xuống. Dọa chảy nước mắt và lý trí của ta. Tích tụ, bùng nổ, thậm chí trở nên điên cuồng. Lau nước mắt trên mặt cần. Khóe mắt loáng thoáng nếp nhăn. Hiện rõ sự mệt nhọc và đau lòng của cần. Đây vĩnh viễn là nỗi đau và dằn vặt trong lòng ta. Xóa không hết, đuổi không đi. Trong nháy mắt, sự điên cuồng hóa thành sự chậm rãi di chuyển về phía trước. Hôn lên môi cần, chỉ có như vậy. Cảm giác trong nháy mắt, phảng phất một dòng điện xẹt qua. Cần lập tức đẩy ta ra. Kinh ngạc nhìn, ánh nhìn xa lạ giống như không biết ta là ai. Đột nhiên ý thức được mình thất thố. Hoặc là, ta cũng nên giải thích chút gì đó. Nhưng một câu cũng nói không ra được. Cần xoay người, rời đi, chỉ để lại ta một mình. Đứng ở trong căn phòng trống rỗng. Ta đang làm gì? Một lần lại một lần chất vấn mình. Nhưng không biết phải đi tìm đáp án thế nào. Chẳng qua là cảm thấy trong thoáng chốc giống như linh hồn rời khỏi thân xác. Nhớ lại ánh mắt xa lạ của Cần. Hoặc là, ngay cả ta cũng cảm thấy bản thân xa lạ đi. Quên mất đã trở về lớp như thế nào. Mãi cho đến buổi tối tan học cũng không mở miệng nói ra một câu đầy đủ nào. Vẫn ngồi ở trên ghế ngẩn người. Bất kể là A Đạt hay bất kỳ người nào khác hỏi thăm. Dù thế nào ta cũng là ngậm miệng không nói. Tay đút trong túi. Di động trong túi đã cầm đến suốt mồ hôi. Ta muốn gửi tin nhắn cho Cần, rồi lại không biết nên nói cái gì. Là nên nói thật xin lỗi sao? Hoặc là, lúc này mà nói thật xin lỗi đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Lại loáng thoáng ngóng chờ Cần sẽ gọi cho ta. Suy nghĩ một chút liền cười mình quá ngu dại. Đơn giản chính là si nhân thuyết mộng. Cuối cùng đã tới giờ tan học, nhìn tất cả mọi người đeo cặp sách đi ra ngoài. Mới đột nhiên nhớ tới là nên trở về nhà. A Đạt nhìn ta vẻ mặt hoảng hốt, rất lo lắng, sờ sờ trán ta, vẫn bình thường, không có sốt. Minh Tử, ngươi sao thế? A Đạt cẩn thận hỏi. Ta không nói gì. Không phải là không nghe lời hỏi thăm của A Đạt. Chẳng qua là không muốn nói gì. Cũng không biết phải nói gì. Lắc đầu một cái. Đi. Để lại A Đạt một mình ngơ ngác đứng trong hành lang. Khi về đến nhà đã là khuya lắm rồi. Rất kinh ngạc con đường gần như vậy mình lại đi lâu như vậy. Hoảng hoảng hốt hốt vẫn không có đầu mối. Cơm không muốn ăn, cảm thấy có chút khát. Miễn cưỡng không động đậy. Quăng cặp vào góc, không đổi giày đã tiến tới phòng ngủ ngã trên giường. Hồi tưởng lại một màn buổi chiều. Đột nhiên cảm thấy rất sợ. Giống như trong người xuất hiện một nhân cách mới. Một loại tâm thần phân liệt. Biến thành một người khác. Làm cái việc mình muốn làm mà không dám làm. Sai lầm rồi. Hơn nữa là một sai lầm rất nghiêm trọng. Ôm đầu. Thật muốn khóc. Nhưng là ta lại có cái quyền gì để đi khóc. Mình làm sai rồi lại cảm thấy ủy khuất. Rất khó tưởng tượng cần sẽ như thế nào. Ánh mắt xa lạ đó vào buổi chiều. Khiến ta có chút không rét mà run. Trong ánh mắt kia. Bao hàm quá nhiều tình cảm phức tạp. Khiến ta cảm thấy nhìn không thấu. Nhưng ta có một chút xác định. Đó chính là thất vọng và tức giận. Vô lý. Ta lại làm ra chuyện vô lý như thế. Nhức đầu. Nghĩ đến lúc đầu có chút căng. Tràn ngập trong đầu cũng là hình ảnh buổi chiều. Cảm giác mình cũng mau sắp điên rồi. Vọt tới phòng tắm. Không ngừng dùng nước lạnh tát vào mặt. Ta muốn tỉnh táo lại. Ta muốn biết phải làm sao bây giờ. Ta muốn biết phải làm thế nào để sửa chữa. Lúc nằm vật xuống giường thì phát hiện tín hiện tin nhắn của di động. Rung động nhất thời cho là cần. Mở ra mới phát hiện là tin nhắn của A Đạt. Chỉ có 3 chữ. Người sao thế? Nhàn nhạt thất vọng. Trả lời A Đạt. Hoàn hảo. Sau đó liền ngồi nhìn di động mà ngẩn người. Sửng sốt một hồi. Mở ra mục tin nhắn đã nhận. Bên trong lưu lại cũng toàn là tin nhắn của Cần. Một cái rồi lại một cái. Là trước kia Cần gửi cho ta. Vẫn luôn không chịu xóa bỏ. Mà bây giờ, muốn nhận được một tin nhắn của Cần lại khó khăn như vậy. Rốt cục không nhịn được. Gọi điện cho Cần. Vang lên thật lâu. Không có ai nhận nghe. Ngừng. Gọi nữa. Đã tắt máy. Hết pin. Không thể nào. Chỉ có một đáp án đi. Ta biết. Cách chương.